Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, chương 341, lãnh khốc như gió thu quét lá vàng. Đổi mới nhanh nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ người tạo lập chương mới nhất. Mờ mịt sương mù bốc lên, mê che lại hai mắt, Biện Ngọc Thanh thấy không rõ lắm đối diện Doa trên mặt biểu lộ. Đột nhiên. Nàng tốt muốn biết Doa vì cái gì tổng là ưa thích quấy cà phê nóng hổi mà không uống đến nguyên. Nhân, ngươi là không nghĩ rằng chúng ta thấy rõ nét mặt của ngươi à. Biện Ngọc Thanh một đôi thật to con ngươi nhìn chằm chằm Doa. Nghĩ như thế đến, khóe miệng có chút dương lên. Biện Ngọc Thanh lạnh nhạt nói. Doa tiên sinh, chúng ta bây giờ có thể bắt đầu hôm nay phỏng vấn sao? Doa liếc một cái Biện Ngọc Thanh. Nói ra. Bây giờ liền bắt đầu à nha. Ta còn tưởng rằng ngươi chính là đơn thuần mời ta uống cà phê. Tầm hẹn hò đâu. Biện Ngọc Thanh hơi sững sờ. Sau đó khẽ cười một tiếng nói ra. Doa tiên sinh khó đường chúng ta bây giờ không phải tại hẹn hò sao? Doa lạnh nhạt nói. Tầm cùng một chỗ gặp mặt. Biện Ngọc Thanh khanh khách một tiếng nói ra. Thật không nghĩ tới Doa tiên sinh như thế sẽ nói đùa. Xem ra ngươi lừa qua không ít nữ nhân a. Doa khẽ lắc đầu nói ra. Gọi là vậy, không gọi lừa gạt. Biện Ngọc Thanh vi nhàu đôi mi thanh tú. Rất có điểm bệnh mỹ nhân Lâm Đại Ngọc hương vị. Nàng nghi vấn hỏi. Vậy, Doa khẽ vuốt cằm. Nói ra, vậy muội. Biện Ngọc Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Khẽ cười một tiếng nói ra. Ngươi cái này là chuẩn bị tại vậy ta a. Doa khẽ lắc đầu nói ra. Ha ha, nói đùa với ngươi đâu. Mỗi lần ngươi đều như vậy chững chạc đàng hoàng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút không lúc làm việc dáng vẻ. Xem ra, ta là không có cơ hội này. Biện Ngọc Thanh nói ra. Ta không có công tác thời điểm cũng là cái dạng này. Doa khẽ lắc đầu. Hiển nhiên không tin. Bất quá, Doa cũng không có trong vấn đề này tiếp tục nói chuyện tào lao cái gì. Hiện tại rất bình thường hiển nhiên không thích hợp nói những thứ này. Doa nói thẳng, tốt a, chúng ta bắt đầu hôm nay phỏng vấn đi. Biện Ngọc Thanh hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn Doa. A, Doa nhếch miệng lên, cười nhạt một tiếng nói ra. Làm sao, ngươi hôm nay không phải đến phỏng vấn ta sao? Biện Ngọc Thanh lấy lại tinh thần, nói ra, suy nghĩ của ngươi luôn luôn như thế nhảy thoát sao? Ta tin tưởng rất ít người có thể đuổi theo suy nghĩ của ngươi a. Doa có chút hướng về phía trước nhô ra thân thể. Lắc đầu nói ra. Không, chỉ có ngươi. Bịch bịch, tại như vậy một nháy mắt. Biện Ngọc Thanh trong nháy mắt mộng. Tim đập rộn lên. Sắc mặt ửng đỏ. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt. Nhưng là Biện Ngọc trong sạch cảm thấy tiếng lòng của nàng bị lay động. Doa mặt mũi tràn đầy đều là ấm áp tiếu dung. Lạnh nhạt dựa vào ghế trên lưng. Tốt giống sự tình gì đều không có phát sinh. Cứ như vậy ngồi lẳng lặng. Một hồi, Biện Ngọc Thanh khẽ lắc đầu. Sau đó nói. Tốt, ta Doa tiên sinh. Người không muốn tại nhìn trái phải mà nói hắn. Chúng ta bắt đầu chính thức phỏng vấn đi. Doa khẽ vuốt cằm nói ra. Có thể, Biện Ngọc Thanh hai mắt nhìn chằm chằm Doa. Một hồi lâu dò hỏi. Doa tiên sinh. Xin hỏi thương thế của ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là mắc tật bệnh gì sao? Doa nói ra, không có gì đáng ngại. Phổ thông vết thương nhỏ mà thôi. Hiện tại đã dưỡng hảo. Biện Ngọc Thanh tú lông mày cau lại. Nói ra, Doa tiên sinh, nếu như vẻn vẹn vết thương nhỏ. Vì cái gì cái này hơn một tháng thời gian? Chúng ta không có bất kỳ cái gì tin tức liên quan tới ngươi đâu. Ngươi là đang cố ý tránh né lấy mọi người sao? Doa nói ra, dĩ nhiên không phải, chỉ là bệnh tình của ta có chút đặc thù mà thôi. Cần an tâm tĩnh dưỡng. Cho nên, cái này càng nhiều nguyệt mới không có tin tức của ta. Kỳ thật cũng không phải là không có, chỉ là mọi người không có tỉ mỉ đi phát hiện mà thôi. Biện Ngọc Thanh hơi sững sờ. Nói ra, ý của ngươi là ngươi đã từng xuất hiện. Doa khẽ lắc đầu, nhưng là chính là không nói lời nào. Biện Ngọc Thanh một mực chờ đợi Doa nói tiếp. Thế nhưng là Doa ngậm miệng không nói. Biện Ngọc Thanh chừng Doa một chút. Doa thì là báo chi lấy mỉm cười. Biện Ngọc Thanh tiếp tục dò hỏi. Xin hỏi Doa tiên sinh, người vì sao lại lựa chọn ở thời điểm này tái xuất đâu? Là vì cho đội bóng chỗ dựa, vẫn là đánh trả Zora Krasner đâu? Doa nhìn xem Biện Ngọc Thanh nói ra. Đương nhiên là hai đều có. Dmitry dẫn đội thành tích kỳ thật coi như không tệ. Bất quá đối thủ của chúng ta là Liverpool đội. Ở thời điểm này ta đã tốt, liền muốn cho trợ thủ của ta cùng đám cầu thủ một chút trợ giúp. Biện Ngọc Thanh nhận thật cẩn thận ghi chép. Doa tiếp tục nói. Về phần Zora Krasner, gia hỏa này chính là một cái điển hình tiểu nhân. Hắn vậy mà tại không có tin tức gì tình huống dưới tùy ý hồ vi. Tùy ý biên soạn, dạng này người là không có một chút điểm đạo đức liêm sỉ chi tâm. Kẻ như vậy tồn tại, là toàn bộ nước Anh sỉ nhục. Đương nhiên, càng làm cho ta không có nghĩ tới là, lại còn sẽ có nhiều người như vậy ảnh từ cái này tiểu nhân. Ta không thể không nói, đây là thế giới này bi ai. Biện Ngọc Thanh vi nhàu đôi mi thanh tú. Doa nói đúng không phải có chút quá rồi. Doa tiếp tục nói. Zora Krasner chính là một cái điển hình khiêu lương tiểu sửu. Hắn làm việc xưa nay không giảng cứu cái gì nguyên tắc. Càng không có cái gì ranh giới cuối cùng. Hết thảy đều là từ lợi ích của hắn xuất phát. Hết thảy có nguy hại đến lợi ích của hắn người đều là địch nhân của hắn. Hắn sẽ dùng hết trăm phương ngàn kế các loại thủ đoạn đến đưa ngươi vào chỗ chết. Biện Ngọc Thanh trong lòng căng thẳng. Trước đây nàng cũng không cho rằng Zora Krasner là như vậy người. Nhưng là hiện đang nghe Doa nói như vậy. Hắn càng cảm thấy là như thế này. Doa lạnh nhạt nói. Dạng này người lại còn trở thành một nhà câu lạc bộ chủ tịch. Ta thật không biết vị này câu lạc bộ lão bản là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ hắn là muốn đem chi này đội bóng chế tạo trở thành một chi không có chút nào đạo đức danh. Giới cuối cùng thằng hề đội ngũ. Biện Ngọc Thanh đột nhiên cảm thấy Doa khó đối phó a. Một khi đối địch nhân của mình, Doa cũng là như gió thu quét lá rụng lãnh khốc a. Doa nói ra, đối với Zora Krasner ta cũng không có càng nhiều muốn nói. Liền như là một quyển sách, 1000 cái độc giả liền có 1000 cái Hamlet. Nhìn người cũng giống như vậy. Cùng là một người tại 1000 người trong mắt hắn cũng có 1000 cái hình tượng. Không quản các ngươi cho là như vậy. Dù sao tại ta chỗ này, Zora Krasner chính là một tên hề nhân vật phản diện nhân vật. Biện Ngọc Thanh khẽ vuốt cằm. Nàng là có thể từ Doa chỗ nào cảm nhận được đối với Zora Krasner vô tận chán ghét. Nói thật, Biện Ngọc Thanh cũng là có chút không quen nhìn Zora Krasner làm người. Nhưng là không có nghĩ qua sẽ nghiêm trọng như vậy. Biện Ngọc Thanh là không tiếp tục hỏi thăm phương diện này sự tình. Liền Zora Krasner phương diện tin tức đã lấy được rất nhiều. Biện Ngọc Thanh lập tức dò hỏi. Xin hỏi Doa tiên sinh, người đối với Albertini tiên sinh gần nhất thành tích thấy thế nào? Doa yên lặng nhìn Biện Ngọc Thanh một chút. Sau đó nói, Dmitry dẫn đội thành tích cũng khá. Ta trước đó cũng đã nói. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng còn không có hoàn toàn thành thục. Dẫn đội thời điểm có rất nhiều vấn đề. Đương nhiên cũng là có rất nhiều công tích. Biện Ngọc Thanh lạnh nhạt nói. Tỷ như nói. Doa nói ra. Tỷ như nói Dmitry dẫn đội trợ giúp Leeds United đội lấy được European Super Cup quán quân. Đây chính là lớn lao công kích. Người thế nhưng là phải biết. Cái này vinh dự ta hiện tại cũng không có lấy đến. Người nói Dmitry công kích là không sẽ rất lớn. Biện Ngọc Thanh khẽ vuốt cằm. Tán đồng Doa. Doa tiếp tục nói, Dmitry dẫn đội thời điểm cũng là có hắn phong cách của mình. Hắn có hắn ý nghĩ của mình. Điểm này đối với một huấn luyện viên trưởng tới nói là phi thường trọng yếu. Dmitry tại điểm này là làm rất tốt. Ta tin tưởng cái này là vượt qua rất bình thường nhiều người. Nói tới chỗ này, Doa liền dừng lại, không có tiếp tục nói hết. Biện Ngọc Thanh khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn Doa. Nghi vấn hỏi, người không phải mới vừa nói Albertini tiên sinh còn có rất nhiều vấn đề sao? Làm sao không cùng chúng ta nói chuyện? Doa cười ha ha nói ra, Những vật này tại chúng ta trong câu lạc bộ thảo luận liền tốt. Những người khác ngươi không nên biết thì tốt hơn. Biện Ngọc Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là dạng này à. Biện Ngọc Thanh lập tức nói. Cho dù là ta cũng không thể nói sao. Doa cười hắc hắc nói ra. Chính là bởi vì ngươi. Cho nên ta mới sẽ không nói. Tốt, hôm nay cứ như vậy đi. Ngươi đã cầm tới rất nhiều thứ. Đủ lấy các ngươi BBC làm ầm ĩ một trận. Biện Ngọc Thanh lập tức nói. Đừng a, chúng ta đây không phải trò chuyện phải hảo hảo sao. Làm sao đột nhiên liền không tán gẫu nữa đâu. Doa lập tức nói. Tốt, không muốn hàn huyên, ta cũng mệt mỏi. Chủ yếu hơn chính là, nếu như ta hiện tại sẽ không đi đi, sợ là có người trở về bắt gian. Biện Ngọc Thanh khẽ giật mình. Sau đó trong nháy mắt trừng lớn vụt sáng hai mắt. Hung ác trừng mắt Doa, liền như là một đầu nổi giận nhỏ hổ mẹ đồng dạng. Biện Ngọc Thanh hừ lạnh nói. Quỷ tài cùng ngươi có gian tình đâu. Ngươi cái không phải thứ gì ra hòa. Doa à cười ha ha một tiếng. Đứng lên. Đi vào Biện Ngọc Thanh bên người. Đột nhiên cúi xuống thân thể của mình. Tiến đến Biện Ngọc song bên tai nhẹ nói. Nguyên lai. Tiên tử cũng sẽ tức giận à. Ha ha ha. Nói xong câu này. Doa lập tức đứng dậy. Hướng về Biện Ngọc Thanh vi ve vẩy tay. Nói một câu bái bai. Liền trực tiếp đi ra quán cà phê. Chỉ để lại mặt đỏ tới mang tai Biện Ngọc Thanh lẻ loi trơ trọi ngồi ở chỗ đó. Biện Ngọc Thanh nhịp tim lại một lần nữa ra tốc. Để nàng kia trắng nõn như mỡ dê vành tai thấu đỏ đến giống chín mọng hoa anh đào đỏ. Gương mặt cũng là nóng bỏng. Biện Ngọc Thanh lãnh hừ một tiếng. Đáng chết tên điên. Cũng dám đùa giỡn bản cô nương. Ngươi cho ta chờ ta. Nhìn ta không đảo loạn ngươi hậu cung. Để ngươi nội bộ mâu thuẫn. Hừ. Biện Ngọc Thanh lập tức đứng dậy. Bước nhanh rời đi quán cà phê. Bất quá. Tại rời đi thời điểm. Biện Ngọc Thanh mặc dù có chút sinh khí. Nhưng là trong lòng vẫn là thật vui vẻ. Bởi vì nàng là lấy được Doa tuyệt mật bài tin tức. Hiện tại liền ngay cả Doa đệ tức phụ Kelly Fox đều không có lấy đến tin tức này. Nàng là đã kiếm được. Mới vừa đi ra quán cà phê. Biện Ngọc Thanh liền nghĩ đến Doa trước đây biểu hiện. Khóe miệng của nàng có chút dương lên. Thật không nghĩ tới tên điên Doa lại là một người như vậy. Xem ra chính mình cùng gia hỏa này khoảng cách là càng ngày càng gần. Không phải hắn trước mặt mình cũng sẽ không như vậy tùy ý à. Biện Ngọc Thanh khẽ cười một tiếng. Trong lòng nói. Hừ. Nhìn ngươi như thế nào chạy ra bản cô nương trong lòng bàn tay. Nói xong. Biện Ngọc Thanh liền lập tức rời đi. Trở về chuẩn bị viết bản thảo đi. Chuẩn bị đem cái này bản thảo phát tại buổi sáng ngày mai trang đầu đề bên trên. Biện Ngọc Thanh là tin tưởng cái này bản thảo nhất định sẽ lửa. Hơn nữa còn là vô cùng đỏ. Phía trên thế nhưng là có Doa điên cuồng D.I.S. Zora Krasner đưa tin. Đây tuyệt đối sẽ khiến rất nhiều người chú ý. Thậm chí là gây nên oanh động. Đương nhiên, đây tuyệt đối sẽ động cơ Zora Krasner chú ý. Thậm chí công kích. Biện Ngọc Thanh cảm thấy hôm nay thật là không uổng công chuyến này à. Biện Ngọc Thanh lập tức là trở về chuẩn bị những vật này đi. Mà Doa thì là đã sớm rời đi. Đi về nhà. Hắn cũng biết cái này báo cáo tin tức khẳng định sẽ rất oanh động. Bất quá Doa không thèm để ý những này. Về phần Zora Krasner phản công cùng công kích. Doa càng là không có chút nào để ý. Hắn cũng sớm đã cùng Zora Krasner đứng tại mặt đối lập. Hiện tại có cơ hội hảo hảo đà kích ác tâm một fan Zora Krasner. Hắn cớ sao mà không làm đâu. Doa tin tưởng, không bao lâu, Zora Krasner tâm thái liền muốn nổ tung. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.